Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Mỏ Hỗn Cơ Đồ Daddy. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chỉ một chữ đúng rất bình thường, nhưng sao thốt ra từ miệng Lâm Khấu Khấu lại khiến Bùi Thứ Anh ảo tưởng nó là câu tỏ tình thế này. Ngoài mặt Bùi Thứ có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. Lâm Khấu Khấu tiếp tục. Nói tiếp. Trước kia lúc còn là đối thủ, tôi cảm thấy anh cực kỳ vô lý. Hải Thành có biết bao công ty Headhunter, sao anh cứ cố tình đối đầu với hàng hướng chứ? Nhìn kiểu gì cũng thấy anh không phải thứ tốt lành. Bây giờ thì sao? Lâm Khấu Khấu hơi nhướng đuôi mày, thoải mái nói. Giờ tôi cũng không phải thứ tốt lành gì. Bùi Thứ nghe vậy thì liền bật cười. Cô và Lâm vốn là Headhunter át chủ bài của hàng hướng, giờ lại cấu kết với Bùi tôi làm chuyện xấu, thành cá mè một lứa. Chẳng lẽ không thể xem là giai thoại trong ngành à? Lâm Khấu Khấu thản nhiên đáp. Thua là thành chuyện cười đấy. Thế là Bùi Thứ càng cười dữ hơn. Lâm Khấu Khấu cũng chỉ nín được 2 giây là hết nhịn nổi, cũng cười theo anh. Ở trên núi, không khí buổi chiều bỗng dịu dịu và hài hòa khó tả. Nhưng ở Hải Thành xa xôi, Tôn Khắc Thành không nắm được tiến triển bên phía họ. Anh ta vừa phải xử lý êm thấm mọi chuyện ở cuộc họp chuẩn bị cho đại hội Headhunter của Hiệp hội, vừa phải đối mặt với chuyện Đỗ Thủy và hàng hướng bắt tay nhau cướp đơn hàng, khó khăn lắm mới tranh thủ giờ giải lao trốn ra ngoài để gọi điện dò hỏi tiến triển mới nhất chỗ họ. Bùi Thứ cầm điện thoại đi tới một góc khuất không ai qua lại trên con đường mòn để nghe máy. Tình hình bây giờ đã ổn định, chưa biết phần thắng sẽ về tay ai. Tôn Khắc Thành nghe xong yên tâm hẳn, nhưng lúc sắp cúp máy chợt hỏi một câu. Lúc tôi mới tới họp, Trần Chí Sơn biên hiệp hội lại hỏi tôi là lần đại hội này chúng ta vẫn không tham gia. Bùi Thứ hỏi lại, chúng ta có bao giờ tham gia mấy chuyện vớ vẩn thế đâu? Đúng là họ chưa từng tham gia thật, bất kể là với danh nghĩa công ty hay cá nhân. Ở góc độ công ty mà nói, thành tích kỳ lộ không thấp nhưng lại không giành được ghế nào trong ban trị sự Hiệp hội Headhunter. Nếu tới đại hội sẽ thấp hơn những công ty là thành viên trong ban trị sự một bậc. Bùi Thứ không đời nào chịu làm mấy chuyện khiêng kiệu cho người ta như thế. Còn nhìn từ góc độ cá nhân thì Bùi Thứ chẳng có hứng thú nào với những hoạt động không tạo ra hiệu quả và lợi ích trực tiếp kiểu này. Mà ông chủ công ty như anh không tham gia thì đám cố vấn Headhunter phía dưới dù có muốn cũng đâu dám đi. Nhưng bây giờ, kỳ lộ đã có Lâm Khấu Khấu. Tôn Khắc Thành tính nói thế nhưng cân nhắc một lát cuối cùng nhịn lại. Dù sao không ai biết bây giờ Lâm Khấu Khấu nghĩ gì, vì thế anh ta nói. Thì tôi sẽ từ chối khéo Trần Chí Sơn. Bấy giờ mới cúp máy. Nhưng Bùi Thứ cúp máy xong lại nhìn giao diện kết thúc cuộc gọi, nghĩ ngợi gì đó. Cùng lúc đó, trong phòng trà, Thi Định Thanh và Trương Hiền đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Tình hình thuận lợi hơn dự kiến của Tiết Lâm. Lúc gặp cô ta, Trương Hiền có phần lạnh lùng, nhưng khi gặp Thi Định Thanh thì thái độ cực kỳ thân thiện hiền hòa. Hơn nữa, còn rất hiểu Thi Định Thanh, tỏ ý tán thưởng bà ta lúc trò chuyện. Ông ta cũng hiểu biết rõ ràng, mặt mạnh cũng như mặt yếu của ngành dạy thêm trong nước, có góc nhìn sâu sắc, hơn nữa còn nêu một ý tưởng. Đáng ngạc nhiên là bây giờ giáo dục học khải vào ngành dạy thêm quá muộn, rất khó chiếm thị phần, trừ phi tìm chiêu trò quảng cáo nào đó mà công ty khác chưa từng sử dụng hoặc phải dựa vào nền tảng nào đó có lượng truy cập lớn. Đầu óc sáng suốt, biết tiến biết lùi, đúng là một ứng viên hoàn hảo. Tiết Lâm có thể thấy rõ sự nghi ngờ và kiềm chế trong mắt Thi Định Thanh lúc mới đến đã biến mất, thậm chí trên mặt bà ta còn đượm vẻ vui mừng, rõ ràng cực kỳ hài lòng về ứng viên này. Nhưng không ngờ khi bọn họ dò hỏi mức lương thưởng mong muốn của Trương Hiền thì ông ta lại lắc đầu nói. Giáo dục học hải còn chưa lớn mạnh, chiếu theo chuẩn của ngành thì 8 triệu là đủ rồi. Thi Định Thanh và Tiết Lâm đều giật mình. Nhưng ngay sau đó, Trương Hiền lại mỉm cười bồi thêm một câu. Nhưng tôi có một điều kiện. Bấy giờ tim Triết Lâm cũng chịu nặng. Sau đó cô ta nghe Trương Hiển nói. Nếu dốc sức kinh doanh nghiêm túc thì giáo dục học hải sẽ có tương lai không tệ. Nhưng tôi nghĩ Tổng Giám đốc Thi cũng biết đạo lý. Lợi ích sung túc mới thu hút người ta. Ham muốn đủ đầy mới tạo ra động lực. Tôi sẽ không làm công cho người khác. Nếu muốn tôi gia nhập giáo dục học hải thì phải để tôi góp vốn. Ông ta muốn góp vốn sao? Triết Lâm gần như hít hà một hơi. Lúc trước nghe được lời cảnh cáo của Lâm Khấu Khấu nên trước khi bước vào phòng trà, cô ta đã chuẩn bị tâm lý là Trương Hiền có thể sẽ đưa ra một cái giá cắt cổ. Nhưng cô ta không ngờ ông ta lại quá đáng tới mức ấy. Hiện tại giáo dục Học Khải vẫn chưa được định giá cao, nhưng dù xem xét ở khía cạnh lộ trình phát triển hay cục diện toàn ngành, thì sau này dù nó không thành một công ty hàng đầu có khả năng lên sàn chứng khoán thì cũng dễ dàng được định giá vài tỷ mà. Thi Định Thanh mới đầu tư vào Học Khải. Bây giờ không thể thiếu tiền, vì sao phải chia một miếng bánh cho người khác chứ? Mới lần đầu gặp mặt, sao Trương Hiền lại dám đề xuất một yêu cầu như vậy? Sau cơn khiếp sợ tột độ, Tiết Lâm bắt đầu lo lắng về phản ứng của Thi Định Thanh. May mà Thi Định Thanh chỉ hơi đảo mắt một chút, song vẫn giữ được bình tĩnh và tự chủ. Nhưng cuộc trò chuyện đầy hứng khởi ban nãy lập tức lạnh băng. Bà ta nói, chuyện góp vốn Khai Hệ Trọng, tôi không thể quyết định trong một sớm một chiều được. Trương Hiền cũng không sốt ruột, tỏ vẻ thấu hiểu. Hai bên lại rời chủ đề trò chuyện sang ngành dạy thêm và thị trường vốn hiện nay, tán gẫu linh tinh chút chuyện bên lề, tỏ ý tán thưởng đối phương và cảm ơn buổi gặp gỡ hôm nay, bấy giờ mới lịch sự chào tạm biệt nhau. Nhưng vừa ra khỏi phòng trà, nụ cười trên mặt Thi Định Thanh đã tắt ngúm. Tiết Lâm thấp thỏm không yên, thầm than chuyện này đúng là khó nhằn, suy nghĩ giây lát xem nên ứng đối thế nào nếu Thi Định Thanh chất vấn mình. Ngay cả chuyện ứng viên Trương Hiền có yêu cầu gì mà cô cũng không hỏi rõ ràng, làm headhunter như cô quả thực tắc trách. Không ngờ đi được một đoạn, Thi Định Thanh dừng lại hỏi. Lúc nói chuyện tôi thấy Trương Hiền hiểu rất rõ về tôi. Trước khi tôi tới đây, cô đã giới thiệu tỉ mỉ về tôi với ông ta à? Tiết Lâm ngẩn ra, vô thức đáp. Không có. Sau đó cô ta mới nhận ra câu hỏi của Thi Định Thanh có dụng ý khác, lập tức bổ sung. Tôi chỉ nói sơ lược về quá trình bà từ hàng hướng tới giáo dục Học Khải, chứ không nhắc đến những chuyện khác. Hơn nữa tôi cũng không biết rõ mà. Thi Định Thanh nghe xong thì mặt đanh lại. Bà ta không nói gì nữa, vừa xoay người thì trông thấy Bùi Thứ đang đứng trên con đường rợp bóng cây, vừa nghe điện thoại xong. Bùi Thứ nghĩ ngợi xong, ngẩng lên, cũng trông thấy bà ta. Thế là ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Tiết Lâm cũng vừa trông thấy Bùi Thứ, chưa kịp nghĩ xem vì sao anh vẫn chưa rời khỏi chùa Thanh Tuyền thì đã nghe Thi Định Thanh nói. Cô đi trước đi. Cô ta tức khắc ngớ ra, quay sang nhìn Thi Định Thanh, chỉ thấy khuôn mặt bình tĩnh của bà ta. Ý của bà ta là có chuyện muốn nói với Bùi Thứ nhưng không muốn để cô ta biết. Tiết Lâm đột nhiên nhớ vài lần nói chuyện qua điện thoại, Thi Định Thanh đều không quá để ý đến tin tức về Lâm Khấu Khấu. Ngược lại nhiều lần hỏi thăm động tĩnh của Bùi Thứ, có vẻ kiêng dè anh hơn hẳn. Từ lâu trong ngành đã có tin đồn là Kỳ Lộ và Hàng Hướng là đối thủ không đội trời chung. Ở đây có ân oán gì đó, không thể để người khác biết sao. Cô ta không khỏi tò mò, nhưng nếu Thi Định Thanh đã lên tiếng thì cũng không tiện ở lại, bèn đi trước. Đường trong chùa quanh co ngoằn ngoèo, chỗ Bùi Thứ đi gọi điện tình cờ thông với đường dẫn tới phòng trà. Mọi người gặp nhau ở đây cũng là chuyện bình thường. Tiết Lâm đi rồi, chỉ còn lại hai người họ. Bùi Thứ cắt điện thoại, ung dung dành thời gian quan sát nét mặt của Thi Định Thanh, cười nói. Trông Tổng Giám Đốc Thi thế này thì có vẻ như mọi chuyện không được xuôi chèo mắt mái cho lắm. Thi Định Thanh không lòng vòng mà hỏi thẳng luôn. Cậu kể về tôi cho Trương Hiền nghe đúng không? Bùi Thứ làm bộ không hiểu. Tổng Giám Đốc Thi giỏi giang thế kia mà. Bà khởi nghiệp ở ngành Headhunter rồi đổi đường đua sang ngành dạy thêm. Đương nhiên tôi phải kể rồi, mà còn kể rất nhiều là đằng khác. Nhưng không biết ý bà là phương diện nào. Mặt Thi Định Thanh hơi nhăn nhó, lạnh giọng nói. Lúc Trương Hiền nói chuyện với tôi, có vẻ rất am hiểu tôi thích gì. Thậm chí còn biết tôi từng là giảng viên đại học, nắm rõ mười mươi mọi thứ về tôi. Ngay cả khi ngã giá cũng mấp mé giới hạn của tôi. Nếu không có kẻ bán đứng tôi, thì dù có cố tình điều tra lý lịch cũng không tỉ mỉ thế được. Trừ Lâm Khấu Khấu và cậu ra, làm gì còn ai trăm phương nghìn kế làm mấy chuyện có hại cho tôi như vậy? Bùi Thứ cười. Có hại cho bà? Chẳng qua bọn tôi chỉ giúp Trương Hiền hiểu biết nhiều hơn về bà thôi mà. Cái này gọi là tốt bụng. Thế á? Nếu cậu tưởng làm như vậy có thể ngáng chân tôi thì hơi ngây thơ đấy. Toàn thân bà ta toát ra vẻ lạnh lùng trịch thượng, dường như trên đời chỉ có bà ta đúng, bất cứ ai cũng không được phép chống đối bà ta, cãi lời bà ta. Một khi ai đó lên tiếng phản đối thì bà ta sẽ dùng cách riêng để bảo vệ địa vị của mình. Dáng vẻ này Bùi Thứ đã nhìn từ nhỏ đến lớn. Anh quả thật quá hiểu, quá hận, thế nên lúc này chẳng buồn che giấu sự khinh thường dành cho bà ta. Giờ bà cũng đâu còn lựa chọn nào khác, đúng không? Thi Định Thanh nhìn xoáy vào anh, ánh mắt đầy vẻ săn đe. Bùi Thứ lại tỉnh bơ như không, còn ung dung phân tích tình hình hộ bà ta. Bà vừa đầu tư vào giáo dục Học Khải thì người sáng lập công ty đã cầm tiền của bà mua siêu xe, xây biệt thự cao cấp. ngay cả Bồ Nhí mua túi cũng dùng quỹ công ty. Loại người đó bà chẳng chịu nổi lấy một ngày. Bà là người sốt ruột muốn tìm CEO cho giáo dục Học Khải hơn bất cứ ai. Trong hoàn cảnh đó, những ứng viên có năng lực, thích hợp và đáng tin có bao nhiêu đâu. Tìm được Trương Hiền là đã phải thắp hương cảm tạ ông trời rồi. Cũng vì thấy rõ điểm này mà Bùi Thứ mới quyết định cùng Lâm Khấu Khấu cung cấp tin tình báo cho Trương Hiền, giúp Trương Hiền chơi Thi Định Thanh một vố, ép bà ta không thể không cắn răng nuốt máu vào bụng. Tác phong của gã sáng lập giáo dục Học Khải ra sao, ngay cả người trong công ty cũng ít ai biết, giờ lại bị Bùi Thứ nói toạc ra, khiến sắc mặt Thi Định Thanh cực kỳ khó coi. Chút chuyện vặt vãnh như vậy mà cũng hỏi thăm được, xem ra cậu không đạt được mục đích là sẽ không bỏ qua. Bùi Thứ không hề nể mặt, cười nhạo bà ta. Tôi chỉ muốn nói cho bà hay, không phải đối tác nào bà gặp cũng là Lâm Khấu Khấu. Trương Hiền là một nhà lãnh đạo rất cứng rắn. Nếu yêu cầu của mình không được đáp ứng, thì ông ta sẽ dùng thủ đoạn cực đoan để giành lấy nó, không đời nào nhượng bộ, lại càng không mềm lòng. Giống như những gì năm xưa ông ta đã làm với Đồng Thiên Hải vậy. Nếu tôi là bà, thì tôi sẽ thấy may mắn. May mắn vì Lâm Khấu Khấu không phải Trương Hiền. Cô ấy bị bà bán đứng mà còn nhớ ơn nghĩa năm xưa, nên không nhổ cỏ tận gốc hàng hướng, cũng không đuổi cùng giết tận bà. Thi Định Thanh thở ơ. Đó là nhược điểm của cô ta. Ý cười trên môi Bùi Thứ tắt lịm. Thi Định Thanh nhìn anh nói. Cậu công khai chỉ trích tôi, nhưng cậu có tốt lành gì hơn tôi đâu. Tính cách cậu ra sao tôi nắm rõ mười mươi. Cậu và tôi cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Bùi Thứ không tỏ ý kiến, chỉ nói. Sớm muộn gì bà cũng phải trả giá cho sự bố đời của mình. Thi Định Thanh cười khẩy. Cũng đúng, dù sao đâu ai ngờ lại có một ngày hai kẻ bắt tay nhau. Công kích tôi lại là học trò và con trai của tôi chứ. Tuy bà ta nói câu ấy với giọng điệu trào phúng, nhưng nếu lúc này mà có người thứ ba ở đây, e là sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm vì lượng thông tin trong câu nói của bà ta. Hóa ra, Bùi Thứ một tay xây dựng Kỳ Lộ, lúc nào cũng đối đầu với Hàng Hướng, lại là con trai của Thi Định Thanh. Nhưng suốt mấy năm qua, không có ai biết, cũng không ai nhắc tới. Bao gồm chính họ. Bùi Thứ cảm thấy câu ấy vô cùng chói tai, anh thầm thấy căm ghét, ngay cả ánh mắt cũng âm u, lạnh lùng hẳn, bình tĩnh sửa lưng bà ta. Bà phải bảo là đã từng chứ. Anh đã từng là con trai của bà ta, nhưng bây giờ chuyện ấy không tồn tại nữa. Anh thở ơ bổ sung. Mọi chuyện đều do bà. Tự gieo gió gặt bão, tôi cứ nghĩ sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn để hạ gục bà. Ai ngờ bà lại tự chặt tay mình. Lúc có Lâm Khấu Khấu, bà chỉ nhìn hơn tôi một chút. Giờ cô ấy đã đứng về phía tôi, bà không còn chút cơ hội thắng nào đâu. Ai cũng có thể nhìn ra, sau khi Hàng Hướng bị tập đoàn Lượng Tử thu mua thì ngày càng sa sút, đã mất đi địa vị vốn có. Người bị người khác triệt hạ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hình như Thi Định Thanh không hề quan tâm. Bà ta nghe Bùi Thứ nói xong, thậm chí còn phá lên cười rồi bảo. Với tôi, Hàng Hướng chẳng là gì cả. Ngành Headhunter làm to lắm cũng chỉ đến quy mô chục tỷ là cùng. Các người thích chơi thì cứ chơi đi. Bây giờ tôi đã không còn giống với các người nữa rồi. Sau khi bán Hàng Hướng cho tập đoàn Lượng Tử, Thi Định Thanh đã nắm trong tay một khoản vốn cách xù rời khỏi cuộc chơi, cộng thêm số tài chính tích lũy suốt mấy năm qua và mạng lưới quan hệ trong thị trường vốn. Bây giờ bà ta đã trở mình biến thành người chơi vốn. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ sao có cửa ngồi chung mâm với bà ta chứ? Các người làm ba cái trò trẻ con ấy thì gây phiền phức gì cho tôi được chứ? Môi lại nở nụ cười, quay về dáng vẻ nhã nhặn như trước. Bùi Thứ im lặng nhìn bà ta hồi lâu rồi cũng từ từ nở nụ cười. Thế tôi chống mắt đợi bà. Hai người cũng bắt đầu ôn chuyện à? Bùi Thứ đi gọi điện thoại cả buổi không thấy về. Lâm Khấu Khấu đang định quay lại xem Đồng Thiên Hải và Trí Định nói chuyện với nhau thế nào rồi. Không ngờ đi tới đây lại thấy Bùi Thứ và Thi Định Thanh đứng đối diện nhau ở ngã ba đường. Có vẻ cuộc trò chuyện đã được một lúc. Khuôn mặt Thi Định Thanh trông rất bình tĩnh. Mặt Bùi Thứ cũng không lộ cảm xúc gì, chỉ ngoái đầu nhìn cô cười nói. Người quen cũ ôn chuyện thì kẻ thù cũ cũng phải ôn chuyện mà. Cô chậm chân rồi, bọn tôi đã ôn xong. Anh còn tâm trạng nói đùa đôi câu. Lâm Khấu Khấu nói, xem ra là không có việc gì. Sau đó cô mới nhìn sang Thi Định Thanh, rồi liếc tới phòng trà sau lưng bà ta, làm bộ quan tâm hỏi. Bà nói chuyện với Trương Hiền xong rồi à? Không biết Tổng Giám Đốc Thi có hài lòng với cái giá ông ta đưa ra không? Chỉ một câu đã khiến Thi Định Thanh nhớ lại cái giá Trương Hiền đề nghị. Mặt bà ta thoáng biến sắc nhưng nhanh chóng bình tĩnh ngay. Bà ta liếc nhìn Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ rồi nhìn khắp xung quanh, nét mặt lại quay về vẻ thản nhiên. Cuối cùng tầm mắt dừng trên người Lâm Khấu Khấu, vô cùng nghiêm túc nói. Tôi biết có thể bây giờ trả thù tôi sẽ khiến cô thấy hả hê. Kể ra cô không ủng hộ tôi cũng bình thường, nhưng Kỷ Lộ và Bùi Thứ cũng không thích hợp với cô. Câu tôi nói với cô lúc trước là nghiêm túc, nếu cô chịu cân nhắc một lần nữa thì lúc nào tôi cũng hoan nghênh cô quay lại. Khóe mắt Bùi Thứ giật một cái, lia ánh mắt rét lạnh về phía bà ta. Nhưng Thi Định Thanh làm như không thấy, nhìn Lâm Khấu Khấu với vẻ tự đắc. Lâm Khấu Khấu mặt đối mặt với bà ta hồi lâu rồi bật cười nói: đành phải khiến bà thất vọng rồi, câu tôi nói với bà lúc trước cũng là nghiêm túc. Thi Định Thanh cười nói: không sao, sau này lại tính. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi dừng tại đây, bà ta không nhiều lời thêm mà đi ngay. Lâm Khấu Khấu đứng im tại chỗ, nhìn Thi Định Thanh thủng thẳng đi khỏi con đường rợp bóng cây, đến khi bóng lưng kia khuất dạng mới nghĩ ngợi rồi nói: vừa rồi bà ta nói câu kia là để châm ngòi ly gián à? Hai người có thù sâu hận lớn cỡ nào mà đáng để bà ta hao tâm tổn sức cỡ đó thế? Dứt lời, cô quay đầu nhìn Bùi Thứ. Bùi Thứ cười sâu xa trả lời cô: bà ta khiến tôi nhận ra lòng người hiểm ác, là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Thế còn chưa đủ à? Lâm Khấu Khấu bất chợt nhíu mày. Cô có muốn biết rõ hơn không? Lâm Khấu Khấu vô thức đáp: muốn. Bùi Thứ híp mắt lại, cười rất cợt nhà. Cô gọi tôi một tiếng bố đi, rồi tôi kể đầu đuôi ngọn ngành cho cô nghe. Khóe miệng Lâm Khấu Khấu run lên, nhìn Bùi Thứ vô cùng nghi ngờ hôm nay gã này uống lộn thuốc. Sao bị lây luôn cái thói lúc nào cũng muốn làm bố người ta rồi? Lặng im một lúc, Lâm Khấu Khấu hơi mỉm cười, tặng anh một chữ miễn phí: cút. Nói xong, cô quay người rời đi. Bùi Thứ mỉm cười đi sau cô, làm bổ tiếc rẻ, mở miệng trêu cô: bà nãy đang nói chuyện vui vẻ, sao mới nhắc tới bố là trở mặt ngay thế? Lâm Khấu Khấu, cô keo kiệt quá đấy. Gọi một tiếng bố là được nghe chuyện xưa, cô có lỗ đâu. Lâm Khấu Khấu cười khẩy, không nể tình nói: chuyện xưa của anh cũng không đáng giá đến thế. Về xem hai lão già kia nói chuyện thế nào đã. Trí Định có thói nghiện cờ, chưa chắc ông ta không biết thân phận của Đồng Thiên Hải. Chắc chỉ không muốn để Lâm Khấu Khấu nhúng tay vào chuyện này thôi. Nhưng ông ta lại đồng ý gặp Đồng Thiên Hải. Hơn nữa, đây còn là người Lâm Khấu Khấu dẫn tới chơi cờ với ông ta, có lý nào lại từ chối chứ? Không biết họ đã nói vào việc chính chưa? So với việc Đồng Thiên Hải có vừa ý Trí Định không, thì Lâm Khấu Khấu càng lo không biết Trí Định có vừa ý Đồng Thiên Hải không. Hai người đi tới gian Phật đường lúc nãy. Lúc sắp đến nơi, Bùi Thứ chợt khựng lại, do dự nói: cô xem hai người họ, một kẻ thì cộng tính, một người lại chơi cờ giờ, nếu đánh cờ với nhau. Lâm Khấu Khấu híp mắt lại. Bùi Thứ nghiêm túc hỏi: nhỡ họ cãi nhau thì sao? Cái nết chơi cờ của thầy Trí Định rất tệ, ai ở ngọn núi này cũng biết. Tuy Lâm Khấu Khấu chưa từng chơi cờ với ông ta, nhưng ở đây một năm đã nghe nhiều đến tai đóng kén, sao lại không rõ cho được. Cô nghĩ ngợi rồi hít sâu một hơi nói: nếu chỉ cãi nhau thì vẫn là chuyện nhỏ. Lâm Khấu Khấu ủ rũ nói: nhỡ họ lao vào đánh nhau thì chẳng cần cho đến lúc đơn này kết thúc, danh tiếng của tôi với anh sẽ đi tong luôn từ giờ rồi. Câu này đương nhiên là nói quá, nhưng dù là cô hay Bùi Thứ thì đều chẳng đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện Đồng Thiên Hải và sư thầy chơi cờ vui vẻ với nhau. Dù sao, lời nhận xét to gan của sư thầy về Đồng Thiên Hải trước cửa Phật đường là chuyện chỉ mới đây thôi. Đồng Thiên Hải đường đường là một ông trùm tư bản mà phải nuốt trái đắng như vậy, e là đã thầm mắng đám headhunter bọn cô cả trăm lần rồi. Thế nếu chúng ta nghe thấy họ cãi nhau thì phải làm gì? Lâm Khấu Khấu quyết đoán nói: giả điếc. Rồi, đã hiểu, giả câm. Chỉ cần tôi là người vừa điếc vừa mù vừa câm thì dẫu trời có sập xuống, tôi cũng có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Hai người nhất trí chiến lược với nhau, cuối cùng cũng đi tới trước cửa. Nhưng không ngờ lúc họ dừng chân, cẩn thận lắng nghe. Ông xem, phải đặt ở đây, ở đây. Nếu ông đặt chỗ kia thì tôi có thể chặn đường ông. Thế chẳng phải ông bó tay à? Ồ, hóa ra là vậy. Thầy giỏi quá, là con sơ sót. Ồ, ông Đồng khiêm tốn quá. Ông chẳng những có khiếu chơi cờ mà tầm nhìn bao quát cũng rất tốt. Chỉ để ý sót vài chi tiết thôi. Con có tầm nhìn bao quát tốt là do thầy dạy bảo thỏa đáng đấy ạ. Bên trong cánh cửa vọng ra tiếng cười nói vui vẻ và tiếng quân cờ thỉnh thoảng đập xuống bàn, nghe hài hòa đến khó tin. Lâm Khấu Khấu dại ra, Bùi Thứ cũng nghi ngờ mình tới nhầm chỗ. Hai lão già này chẳng những không đánh nhau hay cự cãi gì mà giờ đang trò chuyện rôm rả, có vẻ như rất hợp ý nhau. Giỡn à? Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều trông thấy sự ngơ ngác và ngạc nhiên trong mắt nhau. Rõ ràng trước khi họ đi, bầu không khí giữa hai người này vô cùng gượng gạo. Rốt cuộc lúc họ vắng mặt đã xảy ra chuyện gì thế? Cửa vốn chỉ khép hờ, Đồng Thiên Hải vừa ngước lên đã trông thấy họ, ấy thế mà còn toét miệng cười chào hỏi. Hai người đi dạo về rồi à? Vừa khéo là ván cờ của tôi và thầy Trí Định cũng sắp vãn rồi. Lâm Khấu Khấu đi vào, liếc nhìn bàn cờ, do dự một thoáng, không kìm được hỏi. Hai người nói chuyện khá vui nhỉ? Đồng Thiên Hải đáp. Tất nhiên rồi, sư thầy chơi cờ giỏi lắm, còn tôi chẳng biết gì cả. May có sư thầy kiên nhẫn dạy tôi. Cô xem, giờ tôi biết chơi một chút rồi này. Lâm Khấu Khấu không hiểu gì về cờ, nhưng vẫn thấy khó tin. Sư thầy ngồi đối diện vừa thấy cô đảo mắt lia lịa là biết cô nghĩ gì, hừ khẽ một tiếng, giọng nói không giấu được vẻ đắc ý. Bảo dạy thì không dám nhận, chỉ là trao đổi vài thế cờ tâm đắc thôi. Tôi với ông Đồng có thể coi là kỳ phùng địch thủ. Lâu lắm rồi tôi chưa chơi cờ đã vậy. Đột nhiên, trái đất bỗng quay như điên theo phương hướng, Lâm Khấu Khấu không thể hiểu nổi. Cô bất giác liếc mắt sang Đồng Thiên Hải. Rốt cuộc lão già này đã uống phải bùa mê thuốc lú gì thế? Vừa rồi lúc họ đi ra, ông ta có thế này đâu. Đồng Thiên Hải chẳng đếm xỉa gì họ, vừa đặt quân cờ xuống chỗ Trí Định bảo, vừa nói tiếp chủ đề lúc trước. Xin lỗi, con chơi cờ tệ quá nên đã ngắt mặt kể của thầy. Vừa rồi thầy Trí Định bảo tương lai ngành dạy thêm rất tối tăm, nhưng cũng không phải là không có cách hóa giải à? Trí Định nói, không dám nói là hóa giải, cùng lắm là chuẩn bị trước để né tránh nguy hiểm, cố gắng sống sót khi tuyết lở thôi. Đồng Thiên Hải chấn động, xin lắng nghe. Trí Định xua tay, ôi, chuyện này còn không đơn giản à? Dù Mỹ hay Nhật thì càng là nước phát triển, đầu tư cho giáo dục càng mạnh. GDP của nước ta đã tăng từ lâu. Hơn nữa, truyền thống văn hóa luôn đề xuất mọi thứ đều thấp kém, duy học vấn là cao. Khủng hoảng tài chính tạo ra áp lực việc làm không nhỏ. Về lâu về dài, ngành dạy thêm không chết được đâu. Đây cũng là lý do. Các ông coi trọng ngành này, không ngừng rót vốn vào còn gì. Đồng Thiên Hải gật đầu lia lịa. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ thì lại không tưởng tượng nổi. Không ngờ hai người họ đã bắt đầu bàn chuyện công việc sao. Bọn họ liếc nhìn nhau, không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe. Sư thầy nhìn chằm chằm bàn cờ, rõ ràng đang suy nghĩ xem nên đi nước nào, song vẫn phân ra chút tâm tư trò chuyện. Nhưng dù ở nước nào, thì hưng vong của một ngành đều gắn liền với chính sách, suy cho cùng vẫn phải thuận theo chiều gió. Bây giờ xã hội không cổ suý chạy đua thành tích nữa. Đồng Thiên Hải nói, nhưng nếu không thể kiếm tiền từ khối K12, thì ngành dạy thêm còn làm gì được? Ông ta rót vốn vào Thiên Trung vì ưu điểm lớn nhất của công ty này là tập trung vào khối 1-12, thậm chí có thể nói doanh thu chính hiện nay của hầu hết cơ sở dạy thêm trên thị trường đều đến từ khối K12. Ai mà không biết tiền của phụ huynh là dễ kiếm nhất chứ? Nếu bỏ luôn nhánh này thì chẳng phải công ty chỉ còn mỗi cái vỏ rỗng à? Trí Định ngước đôi lông mày rối bời lên, liếc nhìn ông ta nói. Chỉ trong nước rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng, chứ có phải nơi nào cũng chịu đâu. Lúc này, chẳng hiểu Trí Định nghĩ gì mà lại ghìm giọng xuống, thoạt trông có chút xảo trá. Tình hình nước mình như thế, nên ngành dạy thêm mới kiếm được tiền. Nếu nước mình cấm thì tìm nước khác mà làm. Dù sao nhân viên công ty ông cũng ở đó, trong hay ngoài nước chẳng qua chỉ là khác nhau về chi phí và quy mô thị trường, nhưng chỉ ít cũng giảm thiệt hại. Đồng Thiên Hải cảm thấy mình nghe nhầm. Ý thầy là... Trí Định bèn nói toạc ra. Ông xem nước nào giống nước mình nhất. Đồng Thiên Hải vội suy nghĩ, trong lòng đã dậy sóng, run run cất giọng. Ấn Độ à? Trí Định lập tức lộ vẻ mặt vui mừng khi gặp trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Khấu Khấu sợ ngây người, Bùi Thứ cũng sợ ngây người. Má ơi, mới chơi có một ván cờ mà ông ta đã phân tích thế cục cho Đồng Thiên Hải nghe. Lại còn đề xuất cả hướng giải quyết nữa. Nếu không cho dụ người trong nước chạy đua thành tích thì rời việc kinh doanh ra nước ngoài dụ người Ấn Độ đua à? Cách này thâm nho cỡ nào chứ? Người Ấn Độ đã làm gì sai sao? Bọn họ là nước đông dân, tuy nền kinh tế chưa phát triển lắm, nhưng nhu cầu người dân ngày một tăng và việc kinh doanh mở rộng toàn cầu, kinh tế sẽ từ từ lớn mạnh. Dù giai đoạn này vẫn chưa có nhiều người đổ tiền vào giáo dục, nhưng với các ông thì đã đủ nhiều rồi. Sư thầy lập tức phân tích cái sai của Ấn Độ. Không đặt hết trứng vào một rổ luôn là cách hữu hiệu để phòng hờ rủi ro, đến lúc đó sẽ tránh được việc giảm biên chế quy mô lớn. Hơn nữa ngành dạy thêm trong nước cũng chưa được toang hẳn, vẫn có vài ngóc ngách kiếm tiền được. Trong nước không cho đua thì ra nước ngoài đua, mẹ kiếp, sao mà nghe có lý thế không biết. Đồng Thiên Hải có cảm giác như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm. Giờ người ông ta đã tê dần, não cũng không hoạt động mấy, gần như dại ra hỏi. Ngành dạy thêm trong nước vẫn còn hy vọng ạ? Sư thầy nắm một quân cờ, giơ ngón tay chỉ về phía Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ. hai người ngấu ra, Đồng Thiên Hải lại càng lơ mơ. Cố vấn Lâm và cố vấn Bùi à, liên quan gì đến họ à? Sư thầy trợn mắt. Có chuyện này mà còn không hiểu thì ông làm ăn gì nữa hả? Sư thầy thở dài thườn thượt, rõ ràng chơi Đồng Thiên Hải giác ngộ không đủ cao. Nếu không cho dụ trẻ vị thành niên đua, thì anh dụ đám này đi, dụ người trưởng thành đâu có phạm pháp. Mẹ kiếp, ông có giỏi thì lặp lại lần nữa xem. Kinh doanh giáo dục rất có tương lai. Sư thầy nhìn Lâm Khấu Khấu hừ khẩy một tiếng. Vì như lần nào thấy cô ta là tôi cũng cảm thấy rào cản vào ngành nhân lực quá thấp, phải bắt buộc mọi người có giấy phép hành nghề chứ. Nếu ai không thi đậu giấy phép hành nghề thì không cho vào ngành. Hàng hóa của Headhunter là con người, làm công việc có liên quan đến con người, là một nhánh quan trọng trong ngành khai thác nguồn nhân lực. Tuy các công ty trong ngành luôn tự xưng là Headhunter X, ví dụ như Headhunter Kỳ Lộ, nhưng thực ra tên đăng ký kinh doanh với Bộ Công Thương lại là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Nguồn Nhân lực Kỳ Lộ. Nhưng khác với những ngành khác, ví như luật sư, kế toán đều yêu cầu giấy phép hành nghề chính quy. Tuy ngành nhân lực cũng có giấy phép hành nghề nhân lực, nhưng nó chỉ có tác dụng phong bạt, không có cũng chẳng sao, chưa từng bắt buộc phải có. Lâm Khấu Khấu chưa từng thi lấy giấy phép đó. Đùa à, cô đã giành được hai quả Sonic vàng. Trong ngành này, hễ nhắc đến tên cô thì 10 người phải có 8 người biết, còn cần giấy phép để làm việc sao? Ba chữ Lâm Khấu Khấu chính là giấy phép rồi còn gì? Nên khi nghe sư thầy nói vậy, đầu cô bỗng hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Sao cản vào ngành quá thấp á? Bọn con chơi luật rừng, khôn sống móng chết, ganh đua khốc liệt, cần giấy phép làm gì ạ? Thầy nói chuyện thì cứ nói, đừng có móc mỉa thế. Thầy là người xuất gia mà ở đây dạy người ta đua, thầy có đạo đức nghề nghiệp, có giấy phép không? Trí Định đáp tỉnh bơ. Hiệp hội Phật giáo có giấy chứng nhận xuất gia, lão nạp đã thi đậu, đã nhận được giấy chứng nhận xuất gia, chứ không phải tu hành lung tung không có giấy phép. Sư thầy lại nhìn cô, đâm thêm một nhát. Thế là cô thật sự không có giấy phép hành nghề đúng không? Vô vàn câu chửi thề nghẹn ứ trong bụng Lâm Khấu Khấu, nghẹn đến mức khiến mặt cô tái đi, mãi một lúc sau mới máy móc đáp lại một câu. Lâm Khấu Khấu con không cần giấy phép. Trí Định quay đầu chỉ vào cô, nói với Đồng Thiên Hải. Ông thấy chưa, loại người này chính là khách hàng tiềm năng trong tương lai đấy. Đồng Thiên Hải nhìn Lâm Khấu Khấu gật gù, tỏ ý vô cùng tán đồng. Bùi Thứ ở cạnh, không hề có lương tâm bật cười. Ai mà ngờ, Đồng Thiên Hải và Trí Định nói chuyện với nhau, nhưng người thua cuối cùng lại là Lâm Khấu Khấu. Đến khi đã ra khỏi gian Phật đường kia, sắc mặt cô vẫn rất tệ. Thầy Trí Định bảo sắp tới giờ kinh tối, chơi cờ xong thì cầm cây chổi chào rồi đi trước. Lâm Khấu Khấu đứng sau ông ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng là người giả tu Phật giả. Đây là câu nói của Đồng Thiên Hải sau khi gặp Trương Hiền. Nhưng không ngờ, Đồng Thiên Hải nghe cô nói xong, lại lắc đầu nói. Đây là người thật tu Phật thật đấy. Lâm Khấu Khấu lạnh lùng nhìn ông ta. Đồng Thiên Hải đằng hắng một tiếng, né tránh ánh mắt cô, liếc nhìn bàn cờ đã được dọn sạch, nghĩ ngợi gì đó. Nhưng tôi không ngờ tới, giờ tôi biết vì sao hai người nhất quyết muốn tôi tới gặp người này rồi. Có trời mới biết, sau khi Đồng Thiên Hải ngồi xuống, nghe đối phương bảo ngành dạy thêm sắp toang thì đã giật mình cỡ nào. Ông ta nghĩ theo hướng sư thầy suy đoán mà lạnh hết sống lưng. Còn sau đó, lúc sư thầy bảo rời việc kinh doanh ra nước ngoài, trong nước chỉ dụ người trưởng thành đua, thì ông ta lại bình tĩnh hơn nhiều. Bùi Thứ hỏi, tiếp theo ông tính thế nào? Đồng Thiên Hải thấy lòng nặng trĩu. Tuy tôi cảm thấy chuyện ông ta nói có thể sẽ xảy ra, nhưng dù sao bây giờ vẫn chưa xảy ra. Giờ là lúc ngành này đang như mặt trời ban trưa, chẳng lẽ em muốn tôi đánh cược một phen, bắt đầu lội ngược dòng ngay từ bây giờ sao? Vì những chuyện có khả năng xảy ra trong tương lai mà tự chặt tay mình trong hiện tại à? Dù trước nay ông ta làm gì cũng rất quyết đoán thì gặp chuyện này cũng phải cân nhắc cẩn thận. Nếu đánh cuộc đúng, tất nhiên là nhìn xa trông rộng, nhưng nếu sai thì sao? E là sẽ biến thành trò cười trong ngành. Cái giá này không hề rẻ chút nào. Suy nghĩ tỉ mỉ một lát, Đồng Thiên Hải mới nói. Sư thầy quả là nhìn xa trông rộng, nhưng chuyện này liên quan tới lộ trình phát triển của Thiên Trung. Tôi phải bàn bạc với đội ngũ của mình, sau đó mới quyết định được. Người như Đồng Thiên Hải đều có một đội ngũ thư ký riêng, nắm vai trò như quân sư bí mật. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều hiểu rõ quyết sách này quá trọng đại, nhất định phải suy nghĩ cẩn thận mới quyết được, vì thế đều nói. Chúng tôi chờ tin ông. Nhưng trước khi chào tạm biệt, Lâm Khấu Khấu đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi thêm một câu. Ông không biết chơi cờ à? Cần ông ta dạy thật à? Cái tiếng chơi cờ dở của thầy Trí Định đã vang khắp chốn, sao dạy người khác chơi cờ được? Dù sao cô cũng thấy cảnh tượng ban nãy quá sức khó tin. Đồng Thiên Hải nghe xong câu hỏi này, chợt lộ vẻ đắc ý. Tuy tôi không chơi cờ mấy, nhưng trình độ chơi vài ván với người ta thì vẫn có. Lâm Khấu Khấu nhíu mày. Sao vừa rồi? Đồng Thiên Hải cười thâm sâu nói. Sao vừa rồi tôi lại muốn ông ta dạy mình ấy à? Cô không hiểu chiến thuật này à? Lúc mới gặp, sư thầy phê bình tôi, soi mói tôi là để thử tôi. Với nhân tài đích thực, tôi phải hạ mình chứ. Chỉ cần đào được người phù hợp thì khiêm tốn chút có sao đâu. Cho nên lúc nói chuyện với Trí Định, ông ta rất nhún nhường, thật ra có một phần là cố ý. Cáo giả này chơi chiêu cũ thật. Lâm Khấu Khấu bái phục ông ta rồi lại thắc mắc ngay. Nhưng hai người vừa mới gặp mặt, thời gian chơi một ván cờ không bao lâu. Lúc chúng tôi đi khỏi đó còn chẳng hợp nhau lắm. Sao trong một thời gian ngắn như vậy, ông đã có thể nhận ra là ông ta rất giỏi? Nhỡ sư thầy chỉ là một tay bịp bợm tỏ vẻ cao thâm thì sao? Bùi Thứ ngồi cạnh cũng gật đầu, dường như cũng có thắc mắc giống vậy. Đồng Thiên Hải nở một nụ cười xảo trá chỉ hỏi. Vừa rồi lúc ở đó, hai người có để ý chân bàn kê bằng gì không? Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ nhíu mày. Rõ ràng là họ không để ý. Đồng Thiên Hải cũng không giải thích, chỉ nói. Hai người ở đó không lâu, lại đứng cách xa nên không để ý cũng bình thường. Tôi về trước đây, phải mở họp với đội ngũ bên kia, sẽ nhanh chóng trả lời hai người. Nói xong, tâm trạng ông ta cũng không tệ lắm, dẫn người của mình đi. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ nhìn theo bóng ông. Sau đó nhìn nhau, chợt tâm ý tương thông mà ăn ý quay đầu, đi vào gian phòng bọn họ vừa chơi cờ. Nhấc cái bàn gỗ kia lên, quả nhiên phát hiện một bên chân bàn thấp hẳn xuống, phía dưới có lót một chồng sách siêu vẹo. Mấy cuốn bên trên còn đỡ, phần lớn là sổ tay tuyên truyền văn hóa Phật giáo và kinh Phật cũ. Nhưng giữa số đó lại có một cuốn bìa cứng màu đỏ thẫm, bên ngoài có in huy hiệu của một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Lâm Khấu Khấu vừa thấy là híp mắt lại. Bùi Thứ mở ra xem, thấy bằng tiến sĩ triết học, hơn nữa đã từ nhiều năm về trước. Người khác hẳn sẽ rất quý trọng. Chưa đóng khung treo lên tường là may, thế mà sư thầy lại lấy lót chân bàn. Đừng hỏi, có gì đáng nhắc đâu mà. Nếu không biết rõ tính nết xưa giờ của sư thầy thì Lâm Khấu Khấu đã nghĩ ông ta cố ý, nhất thời không kìm được mà chửi thành tiếng, lia mắt sang Bùi Thứ. Anh thấy chưa? Đây chính là đỉnh cao của phong bạt đấy, anh học hỏi người ta đi. Anh vô cùng hoài nghi Lâm Khấu Khấu bị câu sư thầy nói cô không có giấy phép kích thích nên mới muốn kiếm chuyện với anh, không để ai sống yên cả. Tóm lại, sư thầy tu giả đua thật đã là ấn tượng ăn sâu bám rễ trong lòng Lâm Khấu Khấu. Đoạn đường từ chùa Thanh Tuyền về khu thiền tu đi mất bao lâu là cô mắng đủ bấy lâu. Bùi Thứ đi cạnh kháy cô. Giờ cô mắng ác bao nhiêu, sau này Đồng Thiên Hải bảo cô đi đào ông ta thì cô sẽ nịnh ác bấy nhiêu đó. Dù sao Trí Định chỉ đồng ý gặp mặt Đồng Thiên Hải một lần, cho đến bây giờ vẫn chưa đồng ý phỏng vấn gì cả, chứ đừng nói là rời khỏi chùa Thanh Tuyền. Nghĩ là biết, đào người này khó như lên trời. Lâm Khấu Khấu nghe câu này thì hơi tức nghẹn. Câu gì cũng bị chặn lại không thốt ra được. Suốt dọc đường cô không nói gì, đến tận dưới lầu chỗ thiền tu. Lâm Khấu Khấu về sớm hơn họ một lát, đã về phòng một chuyến, giờ đang đi xuống lầu. Chỉ là so với vẻ đắc ý lúc trước, bây giờ tâm trạng cô ta cực kỳ tồi tệ. Khuôn mặt nhăn nhó sau khi ra khỏi phòng trà của Thi Định Thanh cứ lởn vởn trong đầu cô ta mãi. Nghĩ tới cái giá cắt cổ mà Trương Hiền đưa ra, cảm giác bức bối vì bị người ta chơi khăm cứ bám riết trong đầu không xua đi được. Chẳng lẽ cô không nắm rõ lịch trình của tôi à? Ngày mai tôi mới về, muốn mở họp gì thì bảo họ rời lại một ngày chờ tôi về. Cô ta vừa đanh mặt đi xuống lầu, vừa nói với giọng cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Giờ tôi không quan tâm đến họ, mấy chuyện vặt vãnh như vậy mà cũng phải hỏi tôi, cô không có não à? Thư Điểm cun cút đi sau cô ta, cúi đầu nên không thấy rõ nét mặt, giọng nói cũng vì vừa bị Tiết Lâm lạnh lùng trách mắng mà dè dặt hẳn. Em đã đối sánh lịch trình của chị với đồng nghiệp trong công ty, nhưng người bên giám đốc Lục lại gọi tới nói, mong chị gọi điện cho bên đó bàn bạc một chút, dù sao cuộc họp này cũng liên quan tới rất nhiều người. Tiết Lâm không nghe thì thôi, vừa nghe là nổi cơn tam bành ngay, dừng bước căm tức nhìn Thư Điểm. Chẳng phải anh ta thừa dịp tôi không có mặt để mở họp à, gọi cái gì mà gọi, sau này nếu họ đưa ra mấy yêu cầu như vậy thì cô từ chối hết cho tôi, đừng có lần nào cũng bắt tôi dạy cô nữa, một sinh viên giỏi suốt 4 năm đại học đã đi theo tôi nửa năm mà đầu óc chỉ đến thế thôi à. Thư Điểm đứng im tại chỗ, người hơi run lên. Cô ta toan giải thích là thái độ bên phía giám đốc Lục cũng rất quyết liệt, một trợ lý tép riu như cô ta kẹt giữa hai bên đâu có tư cách giải quyết. Nhưng thấy Tiết Lâm giận dữ như thế, sao cô ta dám thốt ra miệng? Những lúc thế này cứ để Tiết Lâm trút giận thì hơn. Bàn tay Thư Điểm buông thõng bên sườn siết chặt lại, mặt trắng bệch ra, mắt đỏ hoe, nhưng không dám để nước mắt rơi xuống, chỉ nói. Em nhớ rồi ạ, lát nữa em sẽ giải quyết như chị chỉ đạo. Tuyết Lâm hử lạnh, bấy giờ mới thôi. Cô ta cũng biết cơn giận lúc này của mình phần lớn là do Ca phát sinh tình huống xấu, nhưng khi trút giận lên cấp dưới thì chẳng hề thấy áy náy mà còn xem đó là chuyện đương nhiên. Một trợ lý nhãi nhép ấy mà, để ý làm gì? Cô ta điều chỉnh nhịp thở, vừa xoay người ngẩng đầu đã trông thấy Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ sóng vai nhau đứng cách đó không xa đang nhìn cô ta. Gần hoàng hôn, trời đã ngả tối, mây cuồn cuộn sang đầy đỉnh núi khiến Tiết Lâm cảm thấy ngạt thở. Chính hai kẻ trước mặt này, khi cô ta hả hê tưởng mình chiến thắng oanh liệt, đã đâm cô ta một nhát, khiến cô ta mất sạch mặt mũi trước mặt Thi Định Thanh. Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, Lâm Khấu Khấu không bước tới chào hỏi, mà Tiết Lâm cũng chẳng có ý định lại trò chuyện. Cứ như thể hai bên chưa từng qua lại, cũng chẳng quen biết nhau. Tiết Lâm chẳng nói chẳng rằng, lướt luôn qua mặt họ. Thư Điểm thì lại khẽ gật đầu với Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, rồi mới vội vã đuổi theo Tiết Lâm. Lâm Khấu Khấu trông thấy lúc cô bé trợ lý nhỏ con xoay người vội đưa tay lau khóe mắt rồi lại đi sau Tiết Lâm nửa bước như chẳng có chuyện gì. Bùi Thứ xỏ tay túi quần nhớ lại thông tin Tiết Lâm vô tình để lộ lúc mắng trợ lý. Xem ra Đồ Thụy đang đấu đá nội bộ rất căng, có một bảo hoàng mới mạnh như thế ở trong công ty, cuộc sống của Lục Đào Thanh cũng không yên ổn lắm. Anh ta không quen Lục Đào Thanh nhưng Lâm Khấu Khấu lại thân. Trước khi họ tới chùa Thanh Tuyền, ở sân bay, Lâm Khấu Khấu muốn biết tin tức của Tiết Lâm đã gọi cho Lục Đào Thanh. Nhưng lúc này đây, Lâm Khấu Khấu lại không tiếp lời Bùi Thứ, mà nhìn theo bóng cô bé trợ lý Thư Điểm, nghĩ ngợi gì đó, sáng mắt lên. Thời nay mà vẫn còn một cô bé, vừa ra trường đã giỏi giang, mà hiền lành dễ dụ vậy à? Cô vần về ngón tay ngứa ngáy của mình, chợt thấy căn bệnh nghề nghiệp thâm căn cố đế nào đó trong người lại phát tác rồi. Mới đầu Bùi Thứ chưa hiểu lắm. Cô nói gì cơ? Lâm Khấu Khấu định thần lại. Không có gì, bây giờ mọi chuyện đã hạ màn, chúng ta thì đợi tin của Đồng Thiên Hải. Bên Tiết Lâm e là Trương Hiền ra giá không thấp, cô ta cũng phải chờ Thi Định Thanh đưa ra quyết định, thắng thua sẽ định trong vài ngày nữa. Bùi Thứ phán chắc nịch. Chắc chắn là chúng ta thắng. Lâm Khấu Khấu nhìn anh cười, không ai lại nghĩ mình sẽ thua cả. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ không nghĩ thế, Thi Định Thanh và Tiết Lâm cũng không nghĩ thế. Sau khi nói chuyện với Trương Hiền xong, ra khỏi phòng trà, Thi Định Thanh xuống núi ngay. Bà ta nhốt mình trong phòng khách sạn, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cũng biết, tốt hơn hết, là mình nên nhanh chóng quyết định, chuyện hôm nay chớ để ngày mai. Với tình hình hiện tại của giáo dục học Khải, nếu không thay người cầm lái mạnh mẽ, thì dù bây giờ ngoài mặt còn gắng gượng được, thì về lâu về dài cũng không thể phát triển. Chẳng những con số vốn đầu tư của bà ta sẽ đổ sông đổ bể, mà còn khiến khoản lợi nhuận bà ta mong muốn teo còn một nửa. Nếu thay Trương Hiền để ông ta góp vốn thì ít ra hai người sẽ bị cột vào một chiếc thuyền. Bà ta không cần lo lắng Trương Hiền không tận tâm tận lực vì lợi ích của học Khải là lợi ích chung của họ. Sau này khi học Khải lên sàn chứng khoán, dù cổ phần trong tay bà ta có giảm một nửa thì lợi nhuận cũng vượt xa mong đợi. Nếu chỉ muốn theo đuổi lợi ích thì có thể bỏ qua những thứ khác ngoài lợi ích. Vì lợi ích lâu dài mà tạm hy sinh lợi ích trước mắt cũng chẳng có gì không ổn. Chạng vạng cùng ngày, Thi Định Thanh đã quyết định xong. Bà ta báo cho Tiết Lâm trước, sau đó bảo trợ lý gọi cho bộ phận nhân sự bên học Khải để chuẩn bị hợp đồng liên quan. Đồng Thiên Hải cũng ngựa không ngừng vó. Nhưng khác với Thi Định Thanh, chỉ cần cân nhắc xem mình có thể chi trả khoản thù lao Trương Hiền yêu cầu hay không, ông ta và đội ngũ chiến lược gặp phải vấn đề nan giải hơn nhiều. Đội ngũ thư ký mở họp thâu đêm. Dựa theo phán đoán của Trí Định, có người lập tức vận dụng mạng lưới quan hệ liên quan để xác minh tính khả thi của phán đoán này. Những người còn lại thì tính toán luôn xem nếu chuyện này xảy ra thì sẽ tạo ra tổn thất bao nhiêu và những phương án Trí Định đưa ra có thể tránh được bao nhiêu tổn thất. Cứ thế tất bật đến 3 giờ sáng. 3 giờ sáng, Đồng Thiên Hải đích thân gọi điện tới. Bấy giờ Lâm Khấu Khấu vẫn chưa ngủ, đúng lúc Bùi Thứ đang ở phòng cô để thảo luận biện pháp đối phó các công ty khác chèn ép việc kinh doanh của Kỳ Lộ. Cuộc gọi tới, Bùi Thứ mở loa ngoài, Đồng Thiên Hải nói ngắn gọn. Tôi muốn có người này, hai người đào nổi không? Lâm Khấu Khấu lập tức nhíu mày. Chỉ có thể cố gắng hết sức, nhưng ông chắc chắn muốn có ông ta à? Đồng Thiên Hải nói. Đội ngũ của tôi đã phân tích tình hình. Trước mắt nhóm sáng lập giáo dục Thiên Trung có năng lực hữu hạn. Có lẽ việc chuyển trọng tâm kinh doanh ra nước ngoài và dạy kèm người trưởng thành, dẫu họ có lòng cũng chẳng có sức, cần tìm người leo lái. Về chuyện lương thưởng, vì chiến lược công ty sẽ có điều chỉnh nên cũng có đường đàm phán. Nhưng vừa rồi cô bảo chỉ có thể cố gắng hết sức thì xem ra người này không dễ đào rồi. Lâm Khấu Khấu nói, không dễ đâu, trừ phi chúng ta dùng mẹo. Dùng mẹo à? Dù sao thầy Trí Định đã ở trên núi rất nhiều năm, đi làm CEO cho giáo dục Thiên Trung là một thay đổi quá lớn. Suy cho cùng, càng là quyết định trọng đại trong đời thì ứng viên lại càng thận trọng, độ khó lần đào người này cũng sẽ tăng lên. Đồng Thiên Hải lờ mờ hiểu ra ý của cô là, khỏi cần mở miệng, tôi biết hai người tới đây để làm gì. Sáng sớm hôm sau, sư thầy vừa cầm chổi hớn hở đi ra hành lang, đã trông thấy Lâm Khấu Khấu dẫn theo Bùi Thứ tới chặn đường ông ta, không thèm nghĩ ngợi mà mở miệng chặn họng họ luôn. Hai người dẫn Đồng Thiên Hải tới đây chắc chắn là muốn đào tôi, nhưng tôi thực sự không thể làm đảm nhiệm chức CEO của giáo dục Thiên Trung gì đó đâu. Hai người đừng lãng phí thời gian chỗ tôi nữa, sớm đi tìm nhân tài khác đi. Việc Trí Định từ chối nằm trong dự kiến của Lâm Khấu Khấu. Nhưng cô không ngờ là mình còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã nhận ra ý đồ của cô, chẳng chừa bất cứ cơ hội bàn bạc nào. Cô bụng miệng ho khan rồi dò hỏi, thế nếu không mời thầy làm CEO thì sao ạ? Sư thầy tức khắc nhướng cặp lông mày chổi trà lên. Lâm Khấu Khấu lập tức nói, hôm qua sau khi ông Đồng nói chuyện với thầy Trí Định thì phục thầy sát đất, cứ khăng khăng bảo bọn con là dù thế nào cũng phải mời được thầy, nếu thầy Trí Định cảm thấy chức vụ CEO này không phù hợp. Với người xuất gia như thầy, ảnh hưởng tới hình tượng của thầy, bọn con có thể lùi một bước, mời thầy làm cố vấn trưởng của giáo dục Thiên Trung. Nếu không muốn làm CEO thì lấy danh nghĩa cố vấn vào công ty cũng được. Đây là chiến lược đào người đêm qua Lâm Khấu Khấu nói với Đồng Thiên Hải qua điện thoại. Một ứng viên đặc biệt như Trí Định, một người có thực học lại chịu làm sư thầy tu hành nhiều năm trong chùa thì e là chẳng mấy coi trọng danh lợi. Ngược lại, chức vụ quá cao có thể vì không phù hợp với giá trị quan của ứng viên ở thời điểm hiện tại mà bị ứng viên từ chối. Những lúc thế này, tốt hơn hết là lùi một bước. Trên thực tế, làm CEO hay cố vấn trưởng thì có gì khác nhau đâu. Chỉ cần Đồng Thiên Hải cho vị cố vấn trưởng này quyền hạn lớn nhất thì thực chất ông ta chính là CEO. Rõ ràng Trí Định cũng không ngờ Lâm Khấu Khấu lại ra một đòn bất thình lình như vậy nên sững người. Lâm Khấu Khấu dụ dỗ rất bài bản. Thời này có không ít người của chùa miếu làm pháp nhân hoặc còn buôn bán mà. Thầy tới làm cố vấn cho giáo dục Thiên Trung thì có làm sao? Giáo dục liên quan tới sự phát triển của cả đời người là quốc sách. Nếu làm tốt sẽ ích nước lợi dân. Nhưng bây giờ nhóm sáng lập không thể giải quyết êm vấn đề này. Một khi xử lý không thỏa đáng thì ắt phải giảm biên chế quy mô lớn trong tương lai. Đây cũng là câu Trí Định nói tối qua. Ông ta nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm, từ từ nhíu mày lại, có vẻ đang suy nghĩ. Lâm Khấu Khấu lại nói tiếp. Nếu giáo dục Thiên Trung được thầy giúp đỡ mà thoát khỏi nguy khốn, thì một là giúp Đồng Thiên Hải vượt qua cửa ải khó khăn, hai là giúp rất nhiều nhân viên làm việc cho công ty này có hy vọng giữ được cần câu cơm của họ. Ba là có lẽ Thiên Trung sẽ trở thành kiểu mẫu mới của toàn ngành. Ít nhất là tới khi nguy cơ ập đến sẽ soi đường chỉ lối cho những công ty khác trong ngành tránh khỏi tổn thất lớn hơn. Đây là việc thiện, là chuyện tốt. Con nghĩ không xung đột với đạo mà thầy đang tu đâu ạ. Làm headhunter có thể nói trắng thành đen. Lâm Khấu Khấu rất biết lừa người. Điểm này sư thầy đã biết từ lâu, không khỏi sắc bén vạch trần cô. Đừng nói thiện với chả không thiện. Trong mắt thương nhân không có chữ thiện này. Bọn họ chỉ cố gắng tối đa hóa lợi ích của mình thôi. Có phải tôi chưa học kinh tế học đâu. Trước kia cô lừa người khác, không nói, sao giờ còn dám lừa cả tôi hả? Mẹ kiếp, ông đi tu, mắc mớ gì lại học kinh tế học chứ, chẳng dễ lừa chút nào cả. Lâm Khấu Khấu thấy vô cùng khó nhằn. Nhưng lần này thì khác ạ. Tất nhiên là ông Đồng cũng muốn tối đa hóa lợi ích của mình, nhưng quyền lợi cơ bản của những nhân viên bình thường trong ngành là như nhau. Nếu toàn ngành toang thì đâu ai sống yên nổi. Cho nên, việc thiện vẫn là việc thiện. Có vài người tuy xuất phát từ mục đích không trong sáng, nhưng kết quả cuối cùng có lẽ lại là việc tốt. Trí Định im lặng nhìn Lâm Khấu Khấu vài giây. Có vẻ do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói. Thôi, chỉ cần biết công ty đến phát triển theo hướng nào là có thể tìm thấy người phù hợp mà. Chẳng qua tốn thêm chút thời gian thôi. Tôi quen nhàn nhã rồi, hàng ngày ở trong chùa quét rác đánh cờ rất thoải mái, không mấy hứng thú với những thứ cô nói. Dứt lời, ông ta vòng qua Lâm Khấu Khấu mà đi. Lâm Khấu Khấu không khỏi thất vọng. Cô có thể nhận ra vừa rồi thực ra Trí Định đã dao động, chỉ là không biết vì sao lại từ chối. Nhưng bây giờ dù có ngăn ông ta lại thì cũng không biết phải nói gì. Thầy Trí Định. Đúng lúc này Bùi Thứ đột nhiên lên tiếng. Trí Định lập tức dừng lại nhìn anh. Lúc trước, Bùi Thứ đứng sau Lâm Khấu Khấu, chỉ lắng nghe từ đầu đến cuối, không chen miệng. Lúc này anh bỗng mở miệng, mặt hơi mỉm cười rất đúng độ, nhưng đôi mắt màu xám đậm lại được ánh nắng chiếu sáng ngời, như thể ánh bạc chảy ra, mang cảm giác lạnh lùng, thậm chí là sắc bén. Lâm Khấu Khấu thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, nhưng Bùi Thứ không nhìn cô mà chăm chú nhìn Trí Định nói. Con có thể hỏi vì sao thầy lại đến chùa Thanh Tuyền tu hành không? Trương Hiền là vì ân oán với Đồng Thiên Hải nên mới chán nản xuất gia, tới đây giấu tài, chờ tái nhậm chức. Còn thầy, thầy vì cái gì? Lâm Khấu Khấu nghe đến đó thì sợ hãi kêu, Bùi Thứ. Kêu cả họ lẫn tên, thậm chí vô thức kéo tay anh, như thể cho rằng hành động này của anh thật không phải phép. Quả nhiên, mặt Trí Định từ từ đanh lại, ánh mắt nhìn Bùi Thứ cũng không còn bình thản như trước nữa, nhưng ông ta không nói gì. Thế mà Bùi Thứ chẳng có ý định rút lui, ngó lơ sự ngăn cản của Lâm Khấu Khấu, bên môi vẫn nở nụ cười sâu xa. Cô Vân Lâm có quen biết thầy, cũng được thầy chăm lo suốt một năm, nên có lẽ không dám hỏi thầy một câu thất lễ như vậy. Cho nên, xin thứ cho sự mạo muội của con, vì con là một người chỉ coi trọng kết quả, con thật sự rất muốn biết là vì sao. Trí Định rất đỗi bình tĩnh, không gợn sóng chút nào, cũng không lộ rõ cảm xúc, chợt nói. Nếu cậu muốn biết, sao không tìm ai đó hỏi rõ? Lâm Khấu Khấu bỗng cảm thấy không nói nên lời. Cô ở trên núi, đối đầu với sư thầy lâu như vậy, cũng cãi nhau bao nhiêu bận mà chưa từng thấy ông ta có biểu cảm thế này. Bùi Thứ ung dung nói. Con chỉ nghe người ta nói thầy vốn là quản lý cấp cao trong bộ phận, nhưng cấp trên trực tiếp kiêm quản lý cấp tối cao đột nhiên từ chức. Vị cấp trên mới đi cửa sau vào. Lúc đó, thầy chỉ mất 4 tháng để hoàn thành một dự án, cần đến 10 tháng mới có thể hoàn thành. Bởi vậy mà bị cấp trên mới kiếm cớ điều sang phụ trách bộ phận khác. Sau đó không lâu thầy đã từ chức xuất gia. Mạng lưới quan hệ của Headhunter rất rộng. Trí Định nghe anh thuật lại chuyện xưa của mình cũng thấy hơi thổn thức. Nhưng điều lạ là ông ta không hề tức giận mà còn hỏi. Thế cậu có biết nguyên nhân là gì không? Bùi Thứ im lặng một lát rồi nói. Vua nào tôi nấy. Khi quản lý thay đổi, bề tôi của quản lý cũ vốn đã khó sống. Thầy lại đánh giá sai tình hình, cho rằng lập thành tích là có thể giữ vững vị trí. Không ngờ vị cấp trên mới tới, lại nghĩ năng lực của thầy quá mạnh, rất khó kiểm soát, thậm chí sẽ uy hiếp đến địa vị của ông ta, nên mới bị phản tác dụng. Lâm Khấu Khấu im lặng rất lâu, Trí Định than một tiếng mỉm cười. Thế còn chưa rõ ràng à? Tuy tôi từng làm việc ở phòng quan hệ chính phủ, nhưng bản thân lại không phải người khéo giao tiếp, nhiều lúc thái độ còn quan trọng hơn năng lực. Tôi không phải là người cô cậu muốn tìm đâu. Nhận được câu hỏi sắc bén, thậm chí là vô lễ của Bùi Thứ, mới đầu Trí Định hơi ưu tư, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất. Ông ta quay về thái độ bình thản đối diện với họ, thậm chí còn không cãi lại Bùi Thứ. Nhưng hành động ấy lại có hiệu quả bốn lạng địch nghìn cân, Bùi Thứ cảm thấy như đấm phải bông, không có tác dụng gì. Mục đích khích tướng không đạt được. Anh không khỏi nhíu mày, nhưng chưa bỏ cuộc mà chiếu theo kế hoạch đã định tiếp tục gặng hỏi sơ hở của ông ta. Vì công việc không như ý mà xuất gia đi tu, chẳng lẽ không phải là đang trốn tránh sao? Nói thẳng mặt rằng người ta đang trốn tránh, chẳng khác nào đang chê trách họ cả. Theo lý mà nói thì ai nghe xong cũng thấy phản cảm. Nhưng bất ngờ là Trí Định lại thừa nhận. Cậu nói chuẩn lắm, lúc đó tôi muốn trốn tránh thật. Bùi Thứ nghe xong thì mặt bỗng nghiêm túc hẳn, giọng sư thầy nhẹ bẫng đi. Nhưng mà lựa chọn lên núi tu hành không phải là một lựa chọn sai lầm. Trên đời ai cũng có nỗi khổ riêng. Cái khổ của tôi không phải vì công việc không như ý, mà tôi cho rằng năng lực quan trọng hơn thái độ, nhưng lại không đạt được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên sau khi lên núi, càng tu hành tôi mới càng hiểu rõ, thật ra năng lực cũng là một phần của thái độ. Có nhiều lúc năng lực chỉ là lập công để thấy mình thỏa mãn, mình giỏi giang, còn thái độ nghiêng về lập đức, chú trọng vào việc mình làm người khác thỏa mãn thay vì bản thân mình. Lâm Khấu Khấu nghe mà giật mình. Trí Định nói đến đây, chẳng hiểu sao lại nhìn cô một cái mới tiếp tục. Thành công của mỗi người đều nhờ có sự giúp đỡ của người khác, thậm chí là sự giúp đỡ của ông trời. Cho nên sau khi lên núi tu hành, tôi đã nghĩ thoáng hơn, thậm chí còn hay nhớ tới những người tôi từng không chịu nổi. Nhớ họ đã nghiêm túc diễn tròn vai của mình, nhớ họ đã khiến tôi tỉnh ngộ, thúc đẩy tôi học tập, nhớ họ đã trở thành tấm gương cho đời tôi. Lòng Bùi Thứ bỗng dưng nặng trĩu. Quả nhiên ngay sau đó, sư thầy kết thúc lời nói của mình. Cho nên những người tôi từng không chịu nổi đã thành quá khứ của tôi. Tôi không còn gì khúc mắc cả, cũng không hề thấy oán hận họ, lại càng không để họ ảnh hưởng đến lựa chọn và hành động của mình. Nói cách khác, nếu Bùi Thứ muốn dùng ân oán ngày xưa để khuyên ông ta gia nhập giáo dục thiên trung thì vô ích. Kết quả vẫn là từ chối, nhưng Bùi Thứ có vẻ không cam lòng, lúc này cực kỳ không thức thời nói. Nhưng nếu không có, chưa nói hết câu đã hít hà một hơi, là Lâm Khấu Khấu không nhịn nổi nữa mà lại dám dẫm anh một cái, đè nghiến đế giày dày cộm lên mu bàn chân anh, khiến anh đau đến biến sắc mặt, ngẩng phát lên nhìn cô. Lâm Khấu Khấu lạnh lùng nói, anh im đi. Lâm Khấu Khấu vươn tay kéo anh ra sau lưng rồi đứng trước mặt Trí Định nói, miệng gã này chẳng bao giờ nói được câu nào hay ho, thầy Trí Định đừng đếm xỉa đến anh ta, còn chỉ không có đạo đức nghề nghiệp thôi, chứ anh ta ngay cả kiến thức cơ bản về nghề cũng không biết. Đây là đang chê trách hành động tự sát nhằm kích động ứng viên của anh. Bùi Thứ nhìn cô chằm chằm không cãi lại. Trí Định cũng không nói gì, có vẻ chẳng để ý. Lâm Khấu Khấu thận trọng nhìn ông ta, suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng con cũng có chuyện muốn hỏi. Trí Định nhìn sang cô, Lâm Khấu Khấu nói, con nghĩ tuy quá khứ có ảnh hưởng đến hiện tại của một người, nhưng thật ra nhiều chuyện đã qua không quan trọng đến thế, chỉ cần bây giờ muốn là được. Lúc trước khi con hỏi, thầy Trí Định thoáng do dự rồi mới từ chối. Con có thể nghĩ là thật ra thầy đã cân nhắc chuyện đồng ý không? Trí Định im lặng giây lát, hơi bội phục sức quan sát của Lâm Khấu Khấu. Thở dài nói, con người ta sợ nhất là động lòng, đúng là tôi đã từng cân nhắc. Lâm Khấu Khấu giật mình, thế vì sao lại từ chối ạ? Dù có đi cũng không phải là bây giờ. Lâm Khấu Khấu không hiểu, thế thì bao giờ? Khi việc tu hành viên mãn, đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Khấu Khấu tức khắc nhíu chặt mày, tự động lý giải câu này thành, thầy sợ ở lâu trên núi, xa công việc lâu ngày sẽ không thích ứng nổi ạ. Cũng lo nếu trở lại môi trường như vậy sẽ ảnh hưởng đến trí tu hành của mình sao? Trí Định gật đầu. Nét mặt Lâm Khấu Khấu bỗng trở nên thận trọng, đột nhiên hỏi, thế bao giờ mới chuẩn bị sẵn sàng ạ? Bao giờ mới tu hành viên mãn ạ? Trí Định ngẩn ra. Giọng Lâm Khấu Khấu điềm đạm mà lý trí, thong thả nói, con cảm thấy không phải là thầy Trí Định chưa sẵn sàng, mà là hơi sợ hãi thôi. Rõ ràng muốn làm, nhưng lại tự nhủ mình không nên làm, sau đó tự nói với bản thân là mình vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng trên đời có khi nào chuẩn bị sẵn sàng chứ? Tu hành đâu thể viên mãn trong ngày một ngày hai. Vô thường là chuyện bình thường, bất biến rồi cũng sẽ biến. Nếu cảm thấy mình chưa sẵn sàng thì có lẽ cả đời cũng không bao giờ sẵn sàng. Đây không phải là lời thầy Trí Định dạy chúng con ở lớp thiền tu sao? Trí Định hình như không ngờ câu này bật ra từ miệng Lâm Khấu Khấu. Ông ta bần thần một lúc lâu mới nói, không ngờ cô lại nhớ rõ thế. Lâm Khấu Khấu cười nói, có phải ngày nào con cũng trốn học đâu, nếu chẳng học được gì thì khác nào uổng công lên núi một chuyến chứ. Trí Định thấy hơi phức tạp. Cũng đúng. Dù sao Lâm Khấu Khấu cũng không phải là Bùi Thứ, cô không hùng hổ gây sự, lại càng không muốn xúc phạm Trí Định mà lùi một bước nói, con chỉ mong thầy Trí Định có thể nghiêm túc cân nhắc lời mời của bọn con thêm một lần. Nếu sau khi cân nhắc mà vẫn từ chối thì bọn con sẽ không cưỡng cầu nữa. Ít ra đó là kết quả sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Với thầy Trí Định bây giờ hẳn là tốt nhất. Cô từng được Trí Định khai sáng nên rất có thiện chí với ông ta. Người khác không thể nào biết quyết định ra sao là tốt cho Trí Định. Nhưng cô tin Trí Định tự phán đoán được, dù kết quả cuối cùng là gì thì cô cũng chấp nhận. Lúc này Lâm Khấu Khấu rất thành khẩn, không có chút dối trá nào, bỗng có một sức mạnh đả động lòng người cực mạnh. Bùi Thứ nhìn cô chỉ nghĩ, nếu anh là ứng viên, dù lúc này vì đủ mọi lý do mà không thể hợp tác với cô, thì chắc chắn cũng bị sự chân thành này chinh phục, khắc sâu ấn tượng về cô. Cũng chỉ có một cố vấn headhunter như vậy mới gây ra gió tanh mưa máu trong ngành. Đám nhân sự hận cô thấu xương, nhưng bất cứ ứng viên nào tiếp xúc với cô, hầu như không ai là không thích cô. Có thể thấy, Trí Định cũng xúc động vì sự chân thành này. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng ông vẫn lắc đầu, nói với Lâm Khấu Khấu rằng, cảm ơn. Khi thấy ông ta lắc đầu, Lâm Khấu Khấu đã biết kết quả, nhưng cô không lộ vẻ thất vọng ra mặt, còn nở một nụ cười sáng lạng. Không sao ạ. Mãi đến khi Trí Định gật đầu chào cô, xoay người sang chỗ khác, thì khuôn mặt cô mới sa sầm, không giấu nổi vẻ thất vọng, khẽ thở dài một tiếng. Trí Định cũng khựng bước. Lâm Khấu Khấu cụp mắt điều chỉnh tâm trạng của mình nên vẫn chưa để ý, chỉ quay đầu cười với Bùi Thứ. Xem ra giờ chúng ta thua rồi. Bùi Thứ không tiếp lời cô, giọng Trí Định bỗng vọng tới từ sau lưng. Hai người thật sự đã nghĩ kỹ là muốn đào tôi à? Lâm Khấu Khấu ngỡ ngàng. Thầy Trí Định? Cô ngoảnh đầu, không biết Trí Định đã đứng lại từ bao giờ, nhìn sang phía họ, tay cầm chổi, nhíu cặp lông mày như chổi chà lại, vô cùng nghiêm túc nhìn cô. Bùi Thứ phản ứng khá lanh lẹ. Đương nhiên ạ. Hơn nữa nếu định hướng phát triển của giáo dục Thiên Trung thay đổi, tất nhiên sẽ phải cải cách lớn. Đúng là lúc có nhiều việc cần làm. Dù thái độ không ổn cũng chẳng có vấn đề gì. Trí Định lại hỏi, với tư cách cố vấn là được sao? Bấy giờ Lâm Khấu Khấu đã tỉnh táo lại, lập tức nói, vâng ạ, chức vụ gì cũng được, chỉ cần thầy Trí Định ưng là được. Trí Định nói, tôi có thể đi. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều giật mình, sao tự dưng gió lại đổi chiều, có tia sáng le lói cuối đường hầm thế này. Nhưng ngay sau đó lại nghe Trí Định nói, nhưng tôi có một điều kiện về tiền lương. Tiền lương á? Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đưa mắt nhìn nhau, hai headhunter chuyên lột da khách hàng đều cười tươi rói. Cô thực sự muốn bày hết chiến tích quá khứ của mình cho thầy Trí Định chiêm ngưỡng, vô cùng tự tin nói. Thầy cứ việc nói ạ, dù con hay cố vấn Bùi thì cũng hiếm khi có khoản lương nào không bàn được lắm. Trí Định bình tĩnh liếc nhìn cô, thờ ơ buông một câu. Sau đó, Lâm Khấu Khấu dại ra, Bùi Thứ cũng ngớ người. Trên đường ra khỏi chùa Thanh Tuyền, hai người hiếm khi im lặng như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào, nhất là Lâm Khấu Khấu. Vừa đi vừa bần thần, mặt mày lúc thì hớn hở vì xong chuyện, lúc lại hiện vẻ lo âu khó hiểu. Thậm chí có lúc còn hơi bộn bề thổn thức. Dù có là bảng màu, cũng không pha ra màu đa dạng như vậy được. Bùi Thứ có vẻ đoán được mỗi biểu cảm trên mặt cô đại diện cho cảm xúc gì, nhưng lúc đi đường, mu bàn chân của anh vẫn còn hơi đau, không khỏi than thở. Vừa rồi cô đạp tôi tàn nhẫn thật. Lâm Khấu Khấu bấy giờ mới tỉnh lại, cười khẩy. Hôm nay còn may cho anh là tôi không đi giày cao gót đấy, anh nên biết đủ đi. Nói xong thì nhìn anh chằm chằm. Tôi phải cảnh cáo anh, lần sau đừng giở trò đấy nữa. Nếu muốn chơi chiêu gì thì mong anh bàn với tôi trước, chứ không lần sau tôi không chắc mình đi giày gì đâu. Bùi Thứ nhoẻn môi, có vẻ không để ý lắm. Không bàn trước mà cô vẫn phối hợp ăn ý còn gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bùi Thứ làm sao có thể không có chút kiến thức cơ bản trong ngành mà dùng câu hỏi thô lỗ như vậy để khiêu khích ứng viên được. Mọi chuyện đều có mục đích cả. Anh diễn vai ác, Lâm Khấu Khấu diễn vai hiền. Anh nói sạch mấy lời khó nghe, Lâm Khấu Khấu tự dưng lại thành người tốt. Hơn nữa, những tin tức cần xác minh đều xác minh xong, rất thích hợp để cô chơi đòn tâm lý sở trường của mình. Nhưng Lâm Khấu Khấu nghĩ ngợi một chút, rồi nói, chưa chắc thầy Trí Định không nhìn thấu ý đồ của anh đâu. Bùi Thứ không để bụng, không quan trọng, miễn đạt được mục đích là được. Lâm Khấu Khấu liếc nhìn anh, mục đích đã đạt được, có điều... Nói đến đây cô nhíu mày, Bùi Thứ cũng không khỏi nhớ lại điều kiện thầy Trí Định nói ban nãy, cảm thấy rất khó giải quyết. Hai người gần như thở dài cùng một lúc. Lâm Khấu Khấu hơi ngạc nhiên, anh cũng thấy khó nhằn à? Cô cũng thấy buồn bực à? Lâm Khấu Khấu thở dài thườn thượt. Lương thưởng ứng viên kiểu ấy mà lộ ra ngoài thì tôi còn biết giấu mặt vào đâu. Bùi Thứ lại hết sức lý trí. Mặt mũi quan trọng gì? Phí tư vấn của chúng ta phải tính kiểu gì mới là vấn đề lớn. Hai người mặt đối mặt, Lâm Khấu Khấu cười khẩy. Anh vừa phải thôi, sao lúc nào cũng tục tằn thực dụng thế? Bùi Thứ bình tĩnh đáp trả. Còn hơn cô đến giờ vẫn hào thắng hư vinh. Tóm lại lúc này đây, trong mắt họ, người kia đúng là đồ u mê không nắm rõ trọng điểm, ghét nhau như chó với mèo. Nhưng may mà vấn đề mấu chốt đều nằm ở một chỗ, đó là điều kiện Trí Định đề ra. Nghĩ đến đây, Lâm Khấu Khấu hết hứng cãi cọ với Bùi Thứ chỉ hỏi, làm sao bây giờ? Bùi Thứ hết đường xoay sở, cứ báo cho Đồng Thiên Hải biết đã. Lâm Khấu Khấu ngẫm nghĩ, anh gọi đi. Thế là Bùi Thứ gọi điện cho Đồng Thiên Hải, thư ký nghe máy xong, vội vàng chuyển máy cho ông ta. Đồng Thiên Hải hỏi ngay, sao rồi, có kết quả chưa? Có kết quả rồi, thầy Trí Định đã nhận lời. Bên đầu dây kia, Đồng Thiên Hải cực kỳ phấn chấn. Thế thì tốt quá. Sau đó, Bùi Thứ tái hiện những gì mình và Lâm Khấu Khấu đã trải qua, bất thình lình hắt nước lạnh vào ông ta. Nhưng ông ta có điều kiện về chuyện lương thưởng. Phản ứng của Đồng Thiên Hải y hệt Lâm Khấu Khấu lúc trước, bật cười nói. Chỉ cần đào được người với yêu cầu không quá đáng là được, tôi đâu có thiếu tiền. Anh đừng chần chừ, cứ việc nói thẳng, ông ta đòi bao nhiêu? Bùi Thứ im lặng một lát mới thản nhiên nói. Một đồng. Đồng Thiên Hải bỗng nghi ngờ điện thoại của mình hỏng, quay đầu hỏi thư ký. Vừa rồi cậu có nghe rõ không? Hình như tín hiệu của tôi không tốt lắm, chắc anh ta vừa bảo 100 triệu nhỉ? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái và vui vẻ. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.